Nữ phụ không lẫn vào. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền đám người ở mộ địa vòng một vòng lớn mới tìm được Cao Thư Khải. Lúc ấy hắn chính cầm một phen sẻng ở đào mồ, Lâm Đạm Tắc ngồi ở trên một cục đá lớn, đôi tay nâng quay hàm, lẳng lặng xem hắn. Sao Thư Khải, ngươi không sao chứ? Chu Nam lập tức chạy tới, ngữ khí thập phần lo lắng. Có Lâm Đạm ở, ta có thể có chuyện gì? Các ngươi tới vừa lúc, mau giúp ta đào mồ, bằng hữu của ta đều ở bên trong. Cao Thư Khải thở hồng hộc mà nói. Bên cạnh hắn đất trống đã đôi rất nhiều bùn đất, có khác hai cái hôn mê bất tỉnh thiếu niên nằm ở đống đất bên, sắc mặt thập phần tái nhợt. Muốn ta hỗ trợ sao? Lâm Đạm lại lần nữa dò hỏi. Đừng, ngươi ngồi, này đó việc nặng ta tới làm. Cao Thư Khải không chê phiền lụy mà dặn dò. Ngươi ngồi xa một chút, miễn cho bùn làm dơ ngươi quần áo. Vừa mới bắt đầu nói đến đào mồ thời điểm, hắn đích xác sợ đến muốn chết. Nhưng là vừa nhìn thấy Lâm Đạm cầm lấy sẻng chuẩn bị đi sạn thổ, hắn liền chịu không nổi. Loại này lại dơ lại mệt còn thực đáng sợ việc, như thế nào có thể làm Lâm Đạm tới làm, kia hắn vẫn là cái nam nhân sao? Kết quả là Cao Thư Khải liền tráng lá gan làm lên, phát hiện Lâm Đạm ngồi ở một bên nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình, nháy mắt liền cảm thấy cả người đều tràn ngập sức lực, bất chi bất giác liền đào khai hai cái mộ phần, cứu ra hai cái bằng hữu. Dù sao chỉ cần có Lâm Đạm ở, hắn làm gì đều có lực nhi. Đoàn người hoa hơn phân nửa đêm thời gian, cuối cùng đem còn lại vài tên thiếu niên tìm ra tới. May mắn chính là, bọn họ chỉ là bị mê choáng, vẫn chưa xảy ra chuyện, trở về nằm 10 ngày nửa tháng, bổ dương khí thì tốt rồi. Bạch Hiền đem mấy người đánh thức, làm cho bọn họ thân thủ đem nấm mồ đắp lên, cũng quỳ gối mộ bia trước hướng vong linh dập đầu xin lỗi, lại thiêu một ít tiền giấy. Lúc này mới xuống núi. Lúc này trời còn chưa sáng, trong rừng đen như mực, đại gia ngươi dựa gần ta, ta dựa gần ngươi, tất cả đều bị dọa sợ. Cao Thư Khải do dự thật lâu mới nhỏ giọng hỏi, thiên quá tối, lộ không dễ đi, Lâm Đạm, nếu không ta nắm ngươi đi. Nói lời này khi, hắn nhịn không được dùng tay cọ cọ ống quần, để tránh lòng bàn tay lây dính quá nhiều mồ hôi. Lâm Đạm lắc đầu nói, không cần. Lại hắc lộ ta đều có thể thấy. Nga, vậy ngươi chậm một chút đi. Cao Thư Khải tiếng nói dầu dĩ. Lâm Đạm tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên giữ chặt hắn đầu ngón tay, nói nhỏ. Ngươi cùng ta tới. Cao Thư Khải trái tim kinh hoàng, trên mặt lại nỗ lực duy trì chấn định biểu tình, nhỏ giọng hỏi. Đi chỗ nào? Đi thu ta thù lao. Lâm Đạm càng đi càng chậm, hành đến một chỗ ngã rẽ liền đem thiếu niên đẩy vào cây cối sau, ấn ở một thân cây làm thượng. Nhón mũi chân, thẳng lăng lăng mà nhìn đối phương đôi mắt. Nàng mỹ lệ khuôn mặt càng thấu càng gần, Cao Thư Khải chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải hòa tan ở nàng nóng rực hơi thở chung, không cấm ngừng thở, lắp bắp mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, hắn liền nhịn không được liếm liếm chính mình khô ráo cánh môi. Lâm Đạm một câu cũng chưa nói, chỉ là đem đầu vùi ở thiếu niên cổ, nhẹ nhàng rảo phá hắn làn da. Ngọt lành máu lôi cuốn mênh mông lực lượng dũng mãnh vào thân thể của nàng, lệnh nàng phát ra thoải mái rên rỉ. Cao Thư Khải cả người cứng đờ mà dựa vào trên thân cây, đầu tiên là cảm thấy cổ đau xót, sau đó đã bị tê dại cảm giác câu đi rồi hồn phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lệ quỷ vây khốn khi, hắn kiên trì xuống dưới, bị vô tận luân hồi tra tấn khi, hắn cũng kiên trì xuống dưới, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy chính mình không có cách nào lại kiên trì đi xuống. Hắn đầu gối chính hơi hơi đánh run, thiếu chút nữa liền theo thân cây hoạt ngồi dưới đất. Lâm Đạm vòng lấy cổ hắn, nghiêm túc liếm láp hắn miệng vết thương. Hắn vừa động cũng không dám động, lại không có bị nàng quỷ dị hành vi dọa sợ, ngược lại tráng lá gan, lặng lẽ bắt tay đặt ở nàng sau eo, 10 ngón giao nhau, đánh cái bế tắc. Đã lâu no đủ cảm cọ rửa Lâm Đạm khắp người, làm nàng lạnh băng thân thể dần dần có một ít độ ấm. Nàng đem đầu gác ở Cao Thư Khải trên vai, cả người có vẻ lười biếng. Cao Thư Khải nhẹ nhàng ôm nàng, liền hô hấp cũng không dám quá nặng, e sợ cho quấy nhiễu nàng. Tuy rằng không thể hiểu được bị hút huyết, nhưng hắn lại cảm thấy đáng giá, thậm chí lại làm hắn chịu đựng 100 lần 1000 lần tử vong luân hồi, chỉ vì có giờ khắc này, cái gì đều đáng giá. Lâm Đạm mỗi ngày đều sống ở đói khát, này khó được no đủ, đối nàng mà nói giống như với thiên đường. Tại đây một khắc, nàng cái gì đều lười đến suy nghĩ, chỉ lo treo ở cao tráng thiếu niên trên người, hưởng thụ này ăn chán chê lúc sau mơ màng sắp ngủ cảm giác. Nàng đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu thứ ở đói khát trong tỉnh lại, lại có bao nhiêu thứ bởi vì quặn đau bụng mà suốt đêm khó có thể đi vào giấc ngủ. Nếu nàng ý chí lực lại bạc nhược một chút, chỉ sợ đã sớm điên rồi. Nàng ở thiếu niên ấm áp trong lòng ngực nhắm hai mắt lại, chỉ qua đi vài giây liền phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Cao Thư Khải mới đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, qua một hồi lâu mới thật cẩn thận mà gục đầu xuống, đi xem Lâm Đạm sườn mặt, lại phát hiện nàng ghé vào chính mình trên vai ngủ thật sự hương. Dĩ vãng luôn là tái nhợt như tờ giấy gương mặt lúc này thế nhưng nổi lên hai luồng đỏ ửng, có vẻ thập phần đáng yêu. Cao Thư Khải kinh hoàng tâm chậm rãi bình phục, ngực như là rót đầy mật đường, lại ngọt lại mềm. Hắn thấy quá Lâm Đạm mảnh khảnh đầu ngón tay biến thành màu đen lợi chảo bộ dáng, cũng thấy quá nàng vẫy vẫy tay liền thả ra một đống sâu cảnh tượng, nhưng vô luận nàng là thiên sư, vu nữ, hoặc là quỷ hút máu, với hắn mà nói đều không có quan hệ. Hắn đã từ bỏ đi tìm đáp án, bởi vì không có gì so nàng bản nhân càng quan trọng. Hắn nhẹ nhàng đem thiếu nữ bế lên tới, dọc theo đường núi đi xuống dưới, nỗ lực làm chính mình nện bước ổn một chút, lại ổn một chút. Hạ đến chân núi khi, Lâm Đạm từ từ truyền tỉnh, phát hiện chính mình thế nhưng ngủ ở Cao Thư Khải trong lòng ngực, sắc mặt trở nên thực phức tạp. Từ khi nào bắt đầu, nàng đối người này đề phòng tâm đã hạ thấp như thế nông nổi. Nếu hắn đem nàng bán nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, nàng không cấm có chút đau đầu. Cao Thư Khải hậm hực mà xoa xoa tay, biểu tình thập phần thất vọng. Nếu Lâm Đạm không tỉnh, hắn là có thể đem nàng bế lên xe, sau đó lại đưa về nhà, một giờ xe trình, cũng đủ hắn đẹp hơn thiên. Ai, chỉ tiếc hắn vận khí không tốt, hai người cho nhau xem xét, lại xấu hổ mà rời đi tầm mắt. Đi thôi, chờ các ngươi đã nửa ngày. Bạch Hiền đem một chiếc SUV chạy đến giao lộ, Ngài Vũ, Chu Nam, Bạch Thắng ngồi ở hàng phía trước, đang lẳng lặng nhìn bọn họ. Một khác chiếc xe chở còn lại 6 cái thiếu niên đã sớm khai đi một hồi lâu. Người trước đi lên, cẩn thận một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thư Khải bắt tay đặt ở thiếu nữ đỉnh đầu, miễn cho nàng đụng phải. Powered by Clear Studio, Flow, Lâm Đạm bò lên trên hàng phía sau. Cao Thư Khải chờ nàng ngồi ổn mới bò lên trên đi, gắt gao dựa gần nàng. SUV ở cao tốc trên đường chạy, đại gia các có tâm tư, cho nên đều không nói lời nào. Cao Thư Khải buồn ngồi trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được chỉ vào chính mình cổ, thấp không thể nghe thấy nói. Cái này chính là ngươi nói thủ lao sao? Lâm Đạm gật gật đầu không nói chuyện. Cao Thư Khải vuốt sớm đã biến mất không thấy dấu cắn, tiếp tục truy vấn. Về sau ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi đều sẽ thu loại thù lao này sao? Lâm Đạm lúc này nhưng thật ra nguyện ý nói chuyện. Kia muốn xem ngươi tìm ta bang là gấp cái gì? Đại ân ta liền nhiều thu một chút, tiểu vội ta liền ít đi thu một chút. Cao Thư Khải tựa hồ nghĩ tới cái gì, gương mặt chậm rãi đỏ lên, sau đó rũ đầu không nói. Cứu người lấy thù lao là thiên kinh địa nghĩa việc, Chu Nam cùng Bạch Thắng Đào cũng hoàn toàn không cảm thấy hai người nói chuyện có chỗ nào kỳ quái. Ngài Vũ lại quay đầu lại, nhìn kỹ Cao Thư Khải liếc mắt một cái, không phát hiện dị trạng, lúc này mới từ bỏ. Lâm Đạm trên đường xuống xe, Bạch Hiền Tắc đem Cao Thư Khải đưa về Cao gia đại trạch. Cao Mẫu nước mắt lưng tròng mà ôm lấy nhi tử, của trách nói. Người chạy đi đâu, nhưng đem cả nhà lo lắng gần chết, người ra ra lớn như vậy tuổi, vì tìm ngươi hai vãn không chợp mắt, ngươi lại không trở lại, hắn phải ngã bệnh. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, làm ngươi đi chỗ nào đều đem bảo tiêu mang lên, ngươi càng không nghe. Ngươi là muốn đem chúng ta hù chết à, ra ra thực xin lỗi. Cao Thư Khải vội vàng chạy tới nâng tổ phụ, vẫn luôn canh giữ ở đại trạch Chu gia gia chủ cười ha hả mà nói. Lão gia tử, chúng ta may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng là đem Thư Khải bình an mang về tới. Lúc này ngài cũng nên yên tâm đi, Cao lão gia tử đang chuẩn bị nói lời cảm tạ. Cao Thư Khải đã phun tào nói. Ta mới không phải bị các ngươi người cứu trở về tới, ta là bị ta đồng học cứu. Nhà ta hoa như vậy nhiều tiền mời Chu Nam cùng Ngài Vũ. Kết quả bọn họ thà học tất cả đều chạy trốn không thấy bóng dáng. Chờ bọn họ tới cứu ta, ta còn không bằng trực tiếp chờ chết tính. Chu Hưng Hòa trên mặt tươi cười cứng đờ một cái chớp mắt. Cao lão gia tử nhìn về phía Bạch Hiền, Bạch Hiền lập tức thẳng thắn thành khẩn nói. Đích xác không phải chúng ta cứu Cao Thư Khải, chúng ta còn bị nhốt ở quỷ vực thời điểm, hắn cùng hắn đồng học đã đánh vỡ giam cầm đi ra ngoài. Lão gia tử, chúng ta thật sự là hổ thẹn, vì tỏ vẻ xin lỗi, ngài Vũ công tác về sau đem từ ta chất nhi Bạch Thắng tới thế thân, ngày mai ta liền an bài hắn đi Hải Thành một trung đương lão sư, ngài xem như vậy có thể chứ? Tôn tử trên người pháp trận đã không có gì tác dụng, Cao lão gia tử cho dù có lại đại bất mãn, lúc này cũng chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Năm đó vị kia đại sư không biết Vân Du đi phương nào, hắn không dám làm người thứ hai biết nói tôn tử mệnh cách, cho nên cũng không chỗ xin giúp đỡ. May mắn tôn tử mệnh bàn cực kỳ phức tạp, bình thường thiên sư liền xem đều xem không hiểu, càng gì luận hiểu biết. Ai, tính tính, về sau các ngươi phụ trách nhiệm một chút đi. Cao lão gia tử thở dài một hơi, biểu tình thập phần mỏi mệt. Bạch Hiền lúc này mới mang theo đoàn người cáo từ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Mẫu liên tục truy vấn Cao Thư Khải là ai cứu hắn, hắn đều không có chính diện trả lời, mà là tìm cái lấy cớ lưu. Trở lại phòng sau, hắn lấy ra di động cấp Lâm Đạm phát tin nhắn. Ta không đem chuyện của ngươi nói cho ta ba mẹ, ngươi yên tâm đi. Ân, bên kia dây trở về một chữ. Bất quá, bọn họ làm ta đưa ngươi một ít lễ vật làm cảm tạ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cao Thư Khải thính tai chậm rãi thiêu đỏ. Lễ vật ta đã thu. Lâm Đạm nghiêm túc trả lời. Ngươi còn có thể lại thu. Ta mệnh là thực đáng giá. Cao Thư Khải hướng dẫn từng bước. Vậy ngươi ngày mai ở trường học bồn hoa mặt sau rừng cây nhỏ chờ ta. Lâm Đạm rất muốn cự tuyệt này phân dụ hoặc, lại vẫn là quản không được chính mình. Cao Thư Khải đem đầu vùi vào gối đầu, dùng sức cọ cọ, qua một hồi lâu mới nâng lên tới, lộ ra đỏ rực một khuôn mặt. Hảo, hắn viết từng chữ một nói, ngày mai giữa trưa 12:30, ta ở rừng cây nhỏ chờ ngươi. Đúng rồi, buổi sáng ngươi không cần mua bữa sáng, ta giúp ngươi mang, ngươi thích ăn cái gì? Bên kia hồi lâu không đáp lời, Cao Thư Khải không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình di động. Qua ước chừng 20 phút, Lâm Đạm phát lại đây một câu. Hiện tại đã 3 giờ sáng nửa, ta cảm thấy ngươi hôm nay tốt nhất đừng tới đi học, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày lại nói, ngủ ngon. Không cần, ta hôm nay còn tới đi học, ta một chút đều không cảm thấy mệt. Ngươi thích ăn cái gì? Cao Thư Khải liền mí mắt đều mau không mở ra được, lại vẫn là ngoan cường mà định rồi cái buổi sáng 7 giờ đồng hồ báo thức. Chỉ cần có thể nhìn thấy Lâm Đạm, lại mệt hắn đều có thể căng đi xuống. Lâm Đạm hồi lâu không hồi âm, hẳn là ngủ rồi, Cao Thư Khải ôm di động tựa như ôm một cái đại bảo bối, chậm rãi cũng ngủ chết qua đi. Quảng cáo, cách chương.